Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, thí chủ ngày khác tất thành hạo kiếp. Phương Thành tính cách đương nhiên sẽ không dỗi rãnh buồn chán cố ý nhảy ra cùng Tảo Địa Tăng đánh nước bọt chiến. Hắn mục tiêu vẫn rất rõ ràng, mỗi một bước đều có cùng với chính mình mục đích. Sở dĩ làm như vậy, cái kia chính là vì kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian này ở Mạn Đà Sơn Trang, hắn cũng không phải cái gì đều không làm. Tại nơi trong nửa tháng, hắn tiến thêm một bước đem thay đổi chí tôn vô địch bản hương tô tán lại tiến hành rồi một lần. Thay đổi, lần này thay đổi phía sau hương tô tán có thể đối với đại tông sư đưa đến tương đối khá tác dụng. Đối với trọng thương phía sau Tảo Địa Tăng cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Đây cũng là Phương Thành tại sao muốn trải qua trước đây bố cục khiến cho Tảo Địa Tăng trọng thương. Nguyên nhân, tự nhiên là vì một vòng trừ một vòng tiếp một vòng phía dưới bảo đảm có thể mức độ lớn nhất suy yếu Tảo Địa Tăng thực lực. Đáng tiếc duy nhất đúng là, loại cấp bậc này hương tô tán, tài liệu thực sự khó tìm, vì vậy chỉ có cái này một phần. Bất quá cũng may Phương Thành ngoại trừ này bên ngoài cũng làm chút những thứ khác chuẩn bị. Lấy hắn thận trọng tính cách, không làm đến mấy tay chuẩn bị đó thật là trong lòng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Dù cho hương tô tán không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, hắn cũng có ứng đối phương pháp, chỉ là hắn không muốn 27 quá nhiều bộc lộ ra lá bài tẩy của mình mà thôi. Cũng may cái này hương tô tán đích thật là có hiệu lực, không uổng công Phương Thành mất một chút tâm tư đem chế tạo ra. Lúc này Tảo Địa Tăng bị hương tô tán dược lực ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên thiên cương khí coi như là một con trâu già ở lôi kéo một ngọn núi. Một dạng, trầm trọng vô cùng, Tảo Địa Tăng tiên thủ cơ hội nhất thời bị đánh loạn. Phương Thành cũng là quả quyết hạng người, trực tiếp chính là vọt ra ngoài, định tới cái hậu phát chế nhân, chỉ là đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, Phương Thành giống như đạn pháo liền xông ra ngoài, hiển hiện đi chưa từng có từ trước đến nay cường đại uy thế. Như lúc trước phiêu miểu thân pháp khác hẳn nhau, phong cách nhiều biến có thể thấy được lốm đốm, Phương Thành mượn vọt tới trước uy thế. Hữu quyền hơi xúc lực, một đạo màu xanh hồ quang ở quyền diện hiện lên, ngâm ngâm ngâm, ngâm ngâm ngâm, từng đạo chấn thiên tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy Phương Thành hữu quyền một đạo hình rồng cương kính tránh thoát được. Nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng lấy Tảo Địa Tăng gào thét phi nhanh đi. Thanh Long rời bến, chính là Thanh Long phá hải quyền trong tuyệt chiêu, một quyền này oai. Là đủ rung chuyển trời đất. Nếu nói là ở trong sân người nào rung động nhất, vậy tất nhiên là Tiêu Phong không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn sở thiện sử chính là hàng long thập bát trưởng, tinh thông nhất chính là đánh ra hình rồng cương khí. Lúc này thấy đến Phương Thành Thanh Long cương khí, trong lòng không cầm được kinh hãi. Vô luận từ Thanh Long cương khí ngưng thật trình độ vẫn là trình độ linh hoạt, hắn đều là kém xa. Cương khí càng ngưng thật ý nghĩa uy lực càng lớn, càng linh hoạt thì càng khó chống đỡ. Biểu hiện ở ngoại tại hình thức, đó chính là Thanh Long cương khí liền giống như một cái thực sự trách long nhất vậy. Tiêu Phong trong lòng thất bại không ngớt, thân là giang hồ ít có thiên kiêu, hắn tâm lý tự nhiên là có ngạo khí. Trước đây ở khách sạn hắn còn nghĩ có thể cùng Phương Thành so chiêu một chút, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên không phải là đối phương một quyền địch. Mọi người tại đây đều là há to mồm nhìn đạo kia Thanh Long cương khí, chấn động không ngớt, ngâm ngâm ngâm. Ở Tảo Địa Tăng trọng trên sắc mặt, Thanh Long rốt cục cho đến phụ cận, hắn riêng là nhìn đạo này Thanh Long cương khí uy thế, cũng biết hôm nay hơi bó tay. Thiếu niên trước mắt này lực lượng hoàn toàn không phải phía trước bốn người kia có thể so sánh. Phương Thành đại tông sư hậu kỳ tiếp cận cảnh giới đỉnh cao. tự thân tuyệt thế thiên phú cùng với tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công mang tới cương khí thêm được, khiến cho so với hắn một trong một dạng đỉnh phong đại tông sư cương khí còn muốn tới tinh thuần. Đơn giản là khủng bố. Bất quá cũng may Tảo Địa Tăng cũng không phải không có sức đánh trả. Tiên thiên cương khí rốt cuộc là tiên thiên cương khí. Có thể đối với đại tông sư đưa đến thần hiệu trung cực thay đổi hương tô tán vẫn là kém một chút ý. Tứ, Tảo Địa Tăng trong lòng hung ác. Chính là triệu tập bộ phận tiên thiên cương khí lấy tạm thời không thể sử dụng bộ phận này cương khí đại giới trấn áp lại hương tô tán dược lực. Hiểm hiểm trước ở thanh long cương khí tới người chi tế đảo qua chửu cua ra ngoài. Cái này đảo qua chửu vung ra, mang theo điểm điểm tinh quang. Đó là tiên thiên cương khí ma sát ở trong không khí gây nên hiện tượng đặc thù. Ngâm ngâm ngâm, dầm dầm dầm, thanh long đang gầm thét, kinh khí đang phi hành. Phương thành một quyền cùng Tảo Địa Tăng cái chổi đập với nhau. Thanh long cương khí cùng rơi ra tiên thiên cương khí đụng vào nhau. Phát sinh tiếng vang rung trời. Một giả thắng ở số lượng nhiều. Một giả thắng ở chất cao. Nhất thời giằng co xuống tới. Chỉ thấy ở phương thành cùng Tảo Địa Tăng ở giữa hình thành lưỡng đạo hình cung quang cháo. Cương khí va chạm cuồn cuộn nổi lên vô số gió xoáy. Cạo phương thành bạch y bay phất phới. Mà Tảo Địa Tăng tăng bào cũng hướng về sau tung bay. Lẻ tẻ mấy cây râu dài bị thổi quét đến cả mặt bên trên. Lần này, hai người cũng là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Còn như mọi người vây xem, tức thì bị thổi thất linh bát lạc. Từng cái sắc mặt kinh hãi lui về phía sau rút lui. Nhìn chàng thượng cầm cự được hai người. Chỉ cảm giác cổ họng mình ở ngứa. Bọn họ biết, chàng thượng hai người bất kỳ người nào muốn lấy tính mệnh của bọn hắn đều là thuận tay liền có thể. Hái, trong chốn võ lâm thực sự đáng sợ như thế nhân vật sao? Vẫn còn có hai cái. Vô số người nam nam tự nói. Không thể tin được, loại uy thế này, quả thực giống như là hai cái tiên thiên cao thủ đang chiến đấu một dạng. So với phía trước bốn vị đại tông sư tề chiến Tảo Địa Tăng 143 còn muốn tới khủng bố. Đương nhiên, đây cũng là mọi người ở đây không có kiến thức. Chân chính hai gã tiên thiên cao thủ chiến đấu làm sao có thể chỉ có điểm ấy uy thế. Ha ha ha ha, tiên thiên cao thủ thật là bất phàm. Phương Thành cười to một tiếng, trong lòng cũng thán phục tiên thiên cao thủ cường đại. Nhiều như vậy vậy bố trí tính kế có thể dùng Tảo Địa Tăng thực lực vừa đầu hàng lại rơi nữa. Vẫn còn có uy thế như thế. Thật sự là khủng bố. Chỉ có thể nói, tiên thiên cảnh giới cùng đại tông sư thật sự là hai cái tầng thứ. Nhất thiên nhất địa không chút nào khoa trương. Bất quá cái này cũng khơi dậy Phương Thành lòng háo thắng. Cảnh giới này, ta chẳng mấy chốc sẽ đặt chân. Mượn người làm ta cái thứ nhất chém giết tiên thiên cao thủ a. Hai người như tâm hữu linh tê, trong tay đồng thời buông lỏng, mỗi người lui ra phía sau mấy trượng. Tảo Địa Tăng một tay dựng đứng trước ngực. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ đích thật là ngút trời chi tư, chính là bần tăng trước đây chưa từng gặp, làm bên trên võ lâm đệ nhất thiên tài. Cho dù là đại tùy vương triều bên kia cũng không từng nghe nói qua so với thí chủ còn có thiên tài tồn tại. Chỉ tiếc thí chủ chưa đem tác dụng ở chính đạo, hành sự như vậy quái đản. Hôm nay lão nạp không thể không thế thiên hành đạo, nếu không sau này chính là giang hồ hạo kiếp. Lão nạp nguyện ý lấy thân tự ma. Nói rằng phía sau, hắn thần tình đã là trước nay chưa có nghiêm túc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?